Sau khi tỏ tình thất bại, học trưởng ngày nào cũng ghen. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống cái đầu cậu ấy. Bạch Ngưng Yên lạnh nhạt. Mau về chỗ của cậu đi. Tôi không muốn có thêm tin đồn gì nữa đâu. Có tin đồn cũng tốt mà. Cậu sợ tin đồn khiến cho Hạ Chiết hiểu lầm hay là sợ Bạch Chính Nam nổi giận? Dương Khởi thăm dò hỏi. Kể từ khi có tin đồn, hắn nửa vui nửa buồn. Vui vì có người hiểu lầm hắn và Bạch Ngưng Yên là một cặp. Buồn vì họ còn kéo theo Bạch Chính Nam và Hạ Chiết vào bôi đen cô. Hạ Chiết thì không nói, nhưng Bạch Chính Nam ở đâu xuất hiện, luôn miệng nói cô là em gái hắn. Không biết có thật hay không, nhưng lại để xảy ra tin đồn thì chắc chắn là lừa đảo. Dương Khởi rất tức giận với chuyện đó. Càng thấy Bạch Chính Nam chướng mắt. Mấy hôm nay lại có tin đồn hắn ta và một bạn cùng khối quan hệ mờ ám. Con người này không đáng tin chút nào. Nếu hắn và Bạch Ngưng Yên thật sự có gì với nhau, đúng là thiệt thòi cho cô. Cậu bị thần kinh à? Bạch Chính Nam là anh trai tôi đấy. Không phải cậu biết rồi à? Bạch Ngưng Yên đánh lên người Dương Khởi. Cậu và Hạ học trưởng giống hệt nhau. Trí nhớ tệ như vậy sao có thể đứng đầu trường và đầu khối trong học tập được vậy? Ai biết anh ta là kiểu anh trai gì? Dương Khởi lẩm bẩm. Rõ ràng Hạ Chiết cũng nhìn ra được anh ta là tình địch nên mới nói như vậy. Có đồ ngốc như cậu mới không thấy thôi. Cậu nói cái gì? Bạch Ngưng Yên không nghe rõ câu lẩm bẩm của Dương Khởi. Thật ra cô không nghe cũng không sao. Dù sao cũng không quan trọng lắm. Nói đến anh trai cô, gần đây cô thường xuyên thấy anh trai nhắn tin điện thoại. Thỉnh thoảng ra ngoài vào buổi tối. Giống như hẹn hò. Mấy lần Hạ Chiết ôn bài cho cô cũng có đề cập anh cô và một bạn cùng khối yêu đương vụng trộm. Nếu anh trai có thể yêu đương dĩ nhiên là tốt. Với tính khí của anh trai cô còn sợ sẽ không ai dòm ngó. Độc thân cả đời, không có gì. Dương Khởi bùng lên chán Bạch Ngưng Yên một cái. Ngốc như cậu có nghe cũng không hiểu đâu. Tên khốn này, dám đánh tôi à, để xem tôi trừng trị cậu ra sao. Bạch Ngưng Yên săn tay áo hùng hổ rượt đuổi Dương Khởi chạy khắp lớp rồi cả gai cùng chạy ra ngoài. Bầu không khí giữa hai người trong mắt những người khác rất tình tứ. Tin đồn có thể đã đúng. Bạch Ngưng Yên và Dương Khởi thật sự có gì đó với nhau. Đỗ Kim Chi ngồi ở bàn học im lặng nghe những lời bàn tán. Được một lúc, cô ta liền đi ra ngoài. Theo sau không lâu Hà Phương Hoa cũng mất dạng. Cả hai không hẹn mà gặp ở sân sau trường. Nơi đó còn có hai người khác là Hoa Khô Lăng Thiên Thiên và cậu học sinh đã đưa hộp quà cho Dương Khởi. Dương Mạc, sân sau trường vắng lặng. Đây là nơi hiếm khi có người lui tới. Chỗ này cỏ mọc tùm, cao đến nửa người, cây cối lại rậm rạp, vô cùng thích hợp để cùng nhau bàn bạc làm chuyện xấu. Hà Phương Hoa vốn có thù với Bạch Ngưng Yên. Ngày hôm đó, sau khi bị Bạch Chính Nam giáo huấn đã gặp Dương Mạc đi cùng với Lăng Thiên Thiên. Hoa Khôi Lăng Thiên Thiên mặc dù được ghép cặp với Hạ Chiết nhưng người cô ta để ý là Bạch Chính Nam tính tình phóng khoáng. Lúc nào cũng nói chuyện với cô ta trong những buổi họp của hội học sinh. Bạch Chính Nam là mẫu bạn trai cô ta luôn yêu thích. Từ rất lâu rồi, cô ta đã yêu anh trai của Bạch Ngưng Yên. Bạch Chính Nam và Bạch Ngưng Yên tuy rằng cùng mang họ Bạch nhưng chưa chắc đã là anh em. Nhìn cả hai công khai thân thiết khiến cô ta rất tức giận. Nhất là Bạch Chính Nam không kiêng dè gì cứ kè kè bên cạnh Bạch Ngưng Yên. Từ hai người không có quan hệ đến bây giờ ai nấy cũng nói hai người đó yêu đương với nhau. Đỗ Kim Chi bắt đầu thích Dương Khởi từ giữa năm lớp 10. Cô ta nhớ đó là vào một ngày trời đẹp. Cô ta đang đi về nhà thì gặp một kẻ bê. Yến Thái đi theo. Lúc này xe của Dương Khởi đi ngang. Hắn liền kêu cô ngồi vào để tránh tên bê, Yến Thái đó. Suốt trên đường đi. Hắn không ngừng kể cho cô ta nghe nhiều chuyện hài hước để cô ta quên đi nỗi sợ hãi. Mấy ngày kế tiếp đều đặng cùng cô về nhà. Ở trên lớp tuy rằng cả hai không tiếp xúc nhiều nhưng những lúc chỉ có hai người thì khá thân thiết. Cô ta biết Dương Khởi thích Bạch Ngưng Yên nên cũng âm thầm ở phía sau vun vén. Cô ta không muốn tranh giành với bạn thân. Bạch Ngưng Yên đối với cô ta rất tốt. Cô ta cứ nghĩ sẽ mãi mãi như thế này cũng được. Không ngờ lại xuất hiện một Bạch Thanh An vô cùng chướng mắt. Dương Mạc là cậu em họ xa của em trai Hạ Chiết. Em trai Hạ Chiết, Dương Hoàng Kha rất thân thiết với Dương Mạc dù hai người không phải họ hàng gần. Lúc biết được Dương Hoàng Kha có một người anh trai, Dương Mạc cảm thấy rất vô lý. Tuy rằng anh họ rất vui vì có thêm anh trai nhưng cũng thường than vãn vì anh trai ghét bỏ mình. Dương Mạc càng thêm không ưa thích Hạ Chiết. Hắn quen biết Lăng Thiên Thiên một cách tình cờ. Sau đó lại nghe nói cô ta và Hạ Chiết luôn được ghép cặp nên dùng mọi cách để tiếp cận. Về sau khi trở nên thân thiết, hắn mới biết đó là hiểu lầm. Đúng lúc này xảy ra chuyện Bạch Ngưng Yên tỏ tình thất bại. Bạch Chính Nam kè kè an ủi khiến Lăng Thiên Thiên rất buồn. Vì để Lăng Thiên Thiên vui vẻ, hắn lên kế hoạch tống cổ Bạch Ngưng Yên và Lăng Thiên Thiên rất hưởng ứng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Bước kế tiếp trong kế hoạch sẽ được sớm tiến hành. Đến chừng đó người muốn loại bỏ sẽ nhanh chóng không còn chỗ đứng. Chương sau là một chương dài tiết lộ kế hoạch ba vụ trước đồng thời sẽ làm cho mạch truyện được kết nối chứ không rời rạc như các chép vừa qua các. Bạn đã xem, ban đầu mình định chơi drama lớn cho Hạ Chiết khốn đốn nhưng cái này sẽ rời lại sau. Cách chương.